Hồng Liên Bảo Giám, chương 187. Không trả giá thì không có thu hoạch. Một, góc truyện audio.com. Một điều nữa, tỷ tỷ muốn xếp hai người trong tộc vào quân đội của Tiểu Kính Tử, tỷ tỷ sẽ đưa danh sách cho, có tư liệu tỉ mỉ để thôn thực thành chọn người. Bọn họ không phải giám thị Tiểu Kính Tử, là phụ thân của tỷ tỷ yêu cầu chờ khi bệ hạ chính thức Tây Trinh tỷ tỷ sẽ kêu họ quay về làm việc bên cạnh tỷ tỷ. Tiểu Kính Tử hãy dạy dỗ họ thật tốt, cái này dễ, nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt. Bọn họ hiểu, sẽ chấp hành 100% mệnh lệnh của Tiểu Kính Tử. Còn việc gì nữa không? Phụ thân của ngươi nói ngươi đang nghiên cứu chế tạo nhiều vũ khí dùng cho quân đội, nếu nghiên cứu thành công phải cống hiến bản vẽ cho gia tộc. Đương nhiên gia tộc sẽ dùng mấy thứ này võ trang cho quân đội của mình chứ không bán ra. Tiểu Kính Tử không thể từ chối việc này. Có thể hiểu, nhưng ta được lợi gì? Ích lợi của Tiểu Kính Tử là khi Tây Trinh gia tộc sẽ chuyên môn cắt cử 10 cường giả cảnh giới kim đan cho. Nhưng bọn họ không theo quân, khi nào quốc gia tà thần xuất hiện kẻ địch mạnh đánh lén quân đội của Tiểu Kính Tử thì bọn họ mới ra mặt. Nếu như 10 người này không đánh lại địch thủ sẽ ưu tiên cứu người chỉ huy quân đội trước, bao gồm Tiểu Kính Tử, Tô Mộ phụ tá trung tâm. Còn nữa không, Tô Kính nghe những điều kiện này nhưng không ca tê hỏa mãn, dù đây là quy tắc của thế giới này nhưng hắn thói quen giữ quyền tài sản tri thức như trên trái đất. Tô Tiên nhíu mày nói, đưa cho Tiểu Kính Tử là cường giả từ kim đan tam trọng trở lên, không phải tùy tiện phái mấy người qua loa cho có, bọn họ thậm chí không nghe mệnh lệnh của tỷ tỷ. Ta không nói cái đó, ta biết bên bản gia chúng ta có công xưởng luyện khí mạnh. Ta thiết kế bản vẽ không có vấn đề, nhưng rất khó có trang bị đã tạo xong. Cái đó thì tỷ tự quyết định được. Tiểu Kính Tử đưa ra tài liệu, muốn luyện chế cái gì gia tộc sẽ miễn phí cung cấp người làm. Nhưng bên gia tộc sẽ lấy nửa phần, Tiểu Kính Tử là nhi tử của Tô Dương mới có đãi ngộ này. Tô Tiên đang nhắc nhở Tô Kính đừng tham quá. Vậy nếu ta muốn mua tài liệu thì sao? Trong gia tộc có 9 mức độ ưu tiên, phụ thân của ngươi là cấp 1, ta là cấp 2, Tiểu Kính Tử là cấp 4. Miễn số lượng không quá lớn thì mua tài liệu trong gia tộc đại khái giá 8 phần so với bên ngoài. Tô Kính lặng im một lúc rồi nói, tỷ không hiểu, nếu có vài thứ ta thật sự thiết kế thành công sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa cho chiến tranh trong thế giới này, toàn gia tộc sẽ được lợi theo. Tô Tiên cười phá lên, có vẻ Tô Dương chưa giải thích khái niệm cống hiến gia tộc cho Tiểu Kính Tử. Những bản vẽ được cống hiến ra đổi lại gia tộc cắt cử cường giả kim đan bảo vệ cho Tiểu Kính Tử, nhưng đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Nếu vì những bản vẽ này gia tộc được ích lợi lớn, Tiểu Kính Tử rất nhanh sẽ được vào tầng lớp trung tâm. Tô Kính khó hiểu hỏi, tầng lớp trung tâm, Tô Kính không nghiên cứu mấy điều lệ quy tắc phức tạp của gia tộc lớn nên chẳng biết gì. Tô Tiên thấy Tô Kính hoang mang đành kiên nhẫn giải thích. Tiểu Kính Tử cũng biết Đông Tần Đế Quốc là Khương thị tộc xây dựng, lúc trước có quy mô giống Tô gia chúng ta nhưng bây giờ đã có thực lực trấn áp 9 gia tộc lớn, 12 đạo cung. Vì vậy khi Tiểu Kính Tử trở thành hạch tâm Tô gia thì dù có đắc tội với Hoàng đế bệ hạ chỉ cần quay về Dực Châu thì Hoàng đế sẽ không xuống tay với ngươi. Tô Kính, góc truyện audio.com, hỏi vấn đề then chốt, nếu Hoàng đế cứ nhất quyết không bỏ thì sao? Nếu nguyên nhân không phải bởi vì ngươi tạo phản hoặc ám sát Hoàng đế thì Tô gia sẽ dùng mọi cách bảo vệ ngươi, mãi đến khi nào tất cả lực lượng của chúng ta mất hết sạch thì thôi. Tô Kính không ngờ là kết quả này. Tô Tiên tiếp tục bảo, phụ thân của ngươi đã mất rất nhiều thứ, cống hiến nhiều cho gia tộc nên bây giờ là hạch tâm thật sự. Người muốn có được địa vị chỉ dựa vào quan hệ huyết thống thì không được, phải tự mình giành lấy. Tiểu Kính Tử biết bình thường thì tỷ làm cái gì không? Tô Kính lắc đầu, những tư liệu ghi chép chắc chắn sai lệch với sự thật, hành động của thành viên trung tâm mỗi gia tộc đều là bí mật. Tô Tiên nói, phụ thân của tỷ là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong gia tộc, tỷ có hơn 60 huynh đệ tỷ muội. Trong khi tu hành chết yểu mười mấy người, lúc tỷ mười mấy tuổi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ gia tộc, sau khi trúc cơ thì phụ trách công việc hơn 3 thành thị, chủ yếu tuyển chọn nhân tài ở các nơi thu về cho gia tộc. Đến khi tỷ trúc cơ trung kỳ thì thêm một nhiệm vụ là tham gia vào chiến đấu. Dực Châu bị Tô gia khống chế nhưng thế lực khác vẫn quanh năm phái người ẩn núp vào cố gắng góp nhặt tư liệu, đôi khi bạo lực phá hoại. Tô Kính gật gù thông hiểu, Tô Tiên tạm dừng rồi nói. Tỷ có một ca ca thực lực mạnh hơn tỷ trong một nhiệm vụ gặp cường giả cảnh giới kim đan. Người này luôn ẩn núp, vô tình bị lộ, nguyên đội chúng ta không có một kim đan, chỉ dựa vào trang bị phù lục mặc trên người vây công kẻ không biết được thế lực nào phái đến. Ca ca là người thứ nhất chết trận, Tô Kính im lặng, hắn có thể tưởng tượng mấy chục luyện khí sĩ trúc cơ kỳ vây công một cường giả kim đan thì tình hình thảm liệt cỡ nào. Những người này biết rõ mình không đánh lại nhưng vẫn lên, muốn giữ chân kẻ địch chỉ cần bám giữ một lúc thì kim đan Tô gia sẽ xuất hiện chuyển biến chiến cuộc. Trận chiến ấy kết quả là đối phương bị bắt sống, người ẩn núp Nguyên Dực Châu có hơn 500 kẻ bị Tô Gia giết, có 6 kim đan, hơn 100 luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Một ca ca, ba đệ đệ, hai muội muội của tỷ đều chết trong trận chiến đó. Tư chất của họ cho dù không thể trường sinh, tương lai thành tựu kim đan nhất trọng không khó. Tô Kính lên tiếng, không nên như vậy, tại sao, các người đều là tinh nhuệ, nhân tài, nếu như không liều mạng với cường giả kim đan thì các người đều sẽ đem đến tương lai cống hiến cho gia tộc, chết như vậy không đáng. Tiểu Kính Tử không hiểu, Dực Châu là địa bàn của Tô Gia chúng ta, tất cả đệ tử Tô Gia không cho phép thế lực bên ngoài nhúng chàm. Tiểu Kính Tử biết không, Đông Tần Đế Quốc có 13 châu lớn, 9 gia tộc lớn chiếm 9 châu, nhiều còn hơn nơi 12 đạo cung chiếm cứ. Khương thị hoàng tộc chỉ chiếm 2 châu lớn nhất, 12 đạo cung phân chia thế lực trong kẽ hở các gia tộc chúng ta. Cách chương.